Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn lại con ma đối đáp lời: "Chúng mày có giỏi thì giết tao đi, tao không sợ đâu. Tao chẳng còn gì để mất nữa, chỉ còn cái mạng chó này. Muốn lấy thì cứ giết." Con ma đối chậm rãi tiến về phía hắn ta. Nó càng tới gần, người kia lại càng cảm thấy lạnh buốt, chân tay co quắp lại. Mùi tanh tưởi từ hắn càng lúc càng nồng nặc. Người kia không chịu được nữa, gặp người nôn tháo. Nó đưa bàn tay nhăn nhúm, nhầy nhụa mà vuốt ve lấy má của người kia, rồi cười cợt. "Sao? Mày muốn chết? Được. Nhưng đối với bọn tao, như vậy vẫn chưa xong. Mày tưởng mày chết đi là xong chuyện sao? Không, tao sẽ bắt hồn mày lại, bắt mày làm nô lệ, tra tấn hành hạ mỗi ngày." Rồi nó để tay lên đầu người kia. Một làn khí lạnh buốt tới thấu xương chui rút vào trong não. Đau buốt đến tưởng như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào đầu vậy. Cái làn khí lạnh lẽo đó từ từ lan ra khắp người anh ta. Lan đến đâu thì tưởng chừng như da thịt đông cứng rụng trời đến đó. Người kia như một con sâu bị xéo, nằm quằn quại trên mặt đất bẩn thỉu. Đám âm hồn giả quỷ thấy vậy thì thỏa mãn lắm, từ từ chui rút vào trong cái miếu quan, để lại sau lưng những tràng cười ghê rợn. Rồi mọi thứ im bặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người kia nằm quằn quại một lúc thì cũng cảm thấy đỡ hơn, cơ thể dần ấm nóng trở lại. Nhưng đúng lúc này, anh ta cảm thấy cái bụng sôi réo lên, cồn cào khó chịu. Nhưng có hàng ngàn con kiến lửa đang bò ở trong bụng vậy. Khó chịu vô cùng, bụng vừa cồn cào vừa đói nữa. Anh ta ôm bụng nhăn mặt, rồi đột nhiên bóc bụng đất cho vào miệng nhai nhồm nhạm, vừa ăn vừa rên rỉ. "Đói, ta đói quá, cho ta ăn đi. Đói, đói quá." Cứ như vậy, hắn ta bóc bụng đất, sỏi đá và bất cứ thứ gì xung quanh có thể được cho vào trong miệng mà nhai nuốt ngon lành. Cứ thế, hắn ta ăn đến khi bụng căng tròn lên như một quả bóng. Rồi một tiếng nổ bụp khô khan vang lên. Bụng của hắn ta vỡ tung ra, ruột gan thi nhau mà sổ ra ngoài. Cả người hắn bê bết máu. Từ trong miệng và bụng của hắn, máu tươi vẫn còn đang trào ra không ngớt. Miệng hắn ta há hốc, hai con mắt lồi to ra một cách khủng khiếp. Đêm hôm đấy, có hai bố con nhà nọ đi đánh dặm khuya. Lúc đầu hai bố con cũng chỉ mon men đoạn ven sông trong làng. Ban ngày họ nghe nói rất nhiều chuyện ma quỷ đồn đoán ở xung quanh khu vực nghĩa địa này, cho nên cũng sợ hãi. Gần nhà họ có hàng xóm vớ được một mảnh quan tài bằng lim đen bóng ở ngoài nghĩa địa, gỗ rất tốt. Theo lời của họ nói thì lúc đầu nhặt được ở ven đường, nó chẳng khác gì manh gỗ thượng. Người kia liền đem về xẻ ra làm cửa. Được mấy ngày sau thì lại phải lóc cóc mang lên lại nghĩa địa để trả. Vì theo lời người này kể, cứ đêm nào sáng trăng là y như rằng có tiếng cười lạ, kèm theo đó là tiếng cót két, cót két. Mà rõ ràng trời không có gió. Thi thoảng nằm trong nhà nhìn ra, còn thấy mặt người nhìn chăm chăm mà cười lên ma quái. Lại gần lấy đèn dầu sôi thì lại mất cút đi. Trả xong được khoảng một tuần thì người nọ ngã bệnh, sốt mê man, đánh trụng tóc gáy thì mất đi. Trước khi chết còn lẩm bẩm: Tôi trả đồ cho nó rồi, Mà nó vẫn không buông tay cho tôi." Nhưng mà cứ càng đánh đến gần nghĩa địa thì lại càng nhiều tôm cá. Hai bố con nọ đành bấm bụng làm liều, cố đánh một chút nữa, mai ra chợ lại đổi được mấy đồng. Chẳng biết họ chuẩn bị như thế nào mà ra đến đúng nghĩa địa thì lại hết đuốc. Nhưng may là hôm nay trăng sáng soi tỏ mọi thứ, cho nên cũng không cần phải quay dậy. Hai bố con cứ làm việc, ông bố thì dậm dậm, con thì bới bới nhặt nhặt, cứ vậy thoăn thoắt đều. Bỗng nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net